Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, 152. Đệ 152 chương, phốc, một ngụm trà sữa phun ra tới, trăm triệu không nghĩ tới. Tránh thoát này một cái, lại tránh không khỏi kia một cái. Cho nên vì cái gì muốn trộm bài phóng hạch nước thải đâu. Thật liền lão thọ tinh thắt cổ ngại mệnh trường bái. Hạ dạ trong đầu xuất hiện một đoạn vô tuyến thể. Tổng lý đại thần, hắn đã bài nước thải 3 ngày, hắn biết sai rồi sao? Hồi tổng lý đại thần, hắn đã bị quái thú ăn luôn, vốn dĩ ngày mùa đông. Lại là đêm giao thừa, hạ dạ không muốn ra cửa. Chuyện này gần nhất hắn lại muốn nhìn một chút náo nhiệt không xem phát sóng trực tiếp. Xem phát sóng trực tiếp nào có xem hiện trường sảng. Hạ dạ lôi kéo Tinh La ra cửa. Tông quái bên kia đã có đặc an bộ cao cấp cố vấn qua đi. Không cần quá lo lắng. Thật sự không được. Vậy phóng nó đi. Làm nó đi Nhật xuất quốc. Không cần ngăn trở nó. Liền hạ quốc đều tiếp thu tới rồi tin tức. Nhật xuất quốc đương nhiên trước tiên biết có quái thú bị hấp dẫn lại đây. Chính lấy đáng sợ tốc độ ngày xưa xuất ngoại đuổi, Nhật xuất quốc siêu năng lực giả bộ môn đem cái. Kia hạ lệnh trộm bài hạch nước thải quan viên mắng cái máu chó phun đầu. Nhưng là lúc này mắng cũng là vô dụng. Bọn họ một bên hướng, ba ba cầu cứu. Một bên hòa tốc chạy tới bờ biển biên, Mỹ lệ quốc bên kia không có tin tức. Vì tranh cử đời kế tiếp thủ lĩnh sự tình, bọn họ liền nhà mình quái thú đều không rảnh lo. Chỗ nào còn có tinh lực cố Nhật xuất quốc quái thú? Không làm sao được, bọn họ liền liên hệ Nhật xuất quốc yêu ma nhóm, nhưng mà bởi vì bài phóng hạch nước thải sự tình. Nhật xuất quốc yêu ma nhóm cũng đang ở nổi nóng. Này lại không chỉ là nhân loại Nhật xuất quốc, bọn họ yêu ma cũng là tự cổ chí kim sinh hoạt ở chỗ này. Dựa vào cái gì cái kia quan viên dám ở bọn họ sinh hoạt hải vực bài phóng hạch nước thải. Bằng hắn không biết xấu hổ trung niên tạ đỉnh. Hơn nữa bọn họ cho rằng hạch nước thải chỉ là ô nhiễm hải dương sao. Không, phụ cận gần biển hoàn cảnh cũng sẽ cùng nhau đã chịu ô nhiễm. Cá tôm cua cũng sẽ bị ô nhiễm. Như vậy lấy hải sản vì thực yêu ma làm sao bây giờ? Xứng đáng ăn đã ô nhiễm hải sản. Loại tình huống này còn cầu cứu. Cầu cứu cái gì? Chết nhân loại bất tử yêu ma. Đi tìm chết hảo, lời nói là nói như vậy. Chém đinh chặt sắt không có một chút đường sống. Nhưng là người vẫn là trộm tới. Tiềm tàng chỗ tối. Một mặt lưu tâm nơi xa động tĩnh, rốt cuộc không bỏ xuống được. Chính như này đó yêu ma chính mình nói. Này phiến thổ địa không chỉ là nhân loại thổ địa. Cũng là yêu ma, nhân loại không chịu quý trọng, yêu ma lại quý trọng, lúc này đã là trừ tịch. Mọi người ở cửa châm ngòi pháo, bong, bong, bong, màu sắc rực rỡ pháo hoa ở không trung tạc nứt, chúng nó hoặc là nở rộ như ngày xuân hoa viên, hoặc là dần dần triển khai như là khổng tước lông đuôi. Còn có sao băng giống nhau xẹt qua, vui sướng hơi thở quét dọn năm cũ buồn bực. Từng nhà TV bắt đầu truyền ra ca vũ thanh âm. Lại có nghệ sĩ minh tinh ở TV thượng chúc Tết đưa chúc phúc. Hỉ khí dương dương, phía dưới bọn nhỏ cầm tiên nữ bổng ở trong sân vui vẻ. Hương khói lượn lờ, một mảnh nhân gian cảnh tượng hạ dạ bọc thật dày áo bông ở bờ biển thổi phong. Sóng to chụp đánh ở đá ngầm thượng, cũng là bong, bong, bong. Lâu chưa ra biển thuyền đánh cá ở cảng tránh gió lẫn nhau va chạm. Lại theo sóng gió phập phồng, như khuông nhạc nhảy lên nhạc phù. Chính soạn ra đau thương ca dao tầm mắt cuối xuất hiện một loạt bạch lãng. Phòng mang đến tân tin tức, hạ dạ ôm lấy Tinh La một chút tới rồi bầu trời. Bọn họ xuống phía dưới nhìn lại, chỉ nhìn đến một cái màu đen bóng dáng ở đáy nước hạ xẹt qua, này một vùng biển thuyền đánh cá đều. Đã dừng lại tác nghiệp, này một khối lại nguyên là hạch tiết lộ di chỉ, vốn dĩ cũng không có gì người, cho nên Nhật xuất quốc dị năng giả đem quyết đấu nơi sản sinh định ở chỗ này, tới chính là thủy sinh. Quái thú, trong biển là nó sân nhà, đối nhân loại bất lợi, nhưng thật ra như vậy vùng duyên hải, quái thú ở thiền trong biển, người ở trên bờ, có thể hơi chút chiếm cứ một chút thiên thời địa lợi, chờ gần. Hải thiền, mọi người rốt cuộc thấy nó chân thân. Đây là một đuôi cá chuối. Cả người vảy đều bóng loáng như pha lê. Chỉ là mỗi một mảnh vảy đều mang theo một cái gai nhọn. Này đó thứ cùng cá nóc lại không giống nhau. Đều là nho nhỏ, lưu trữ một chút nhọn nhọn. Không nhìn kỹ đều nhìn không ra tới, nó cũng không phải chân chính cá. Chính diện xem qua đi là cái tam giác đều. Vì rằng trên lưng bao trùm vảy cá giống nhau đồ vật. Còn có một loạt dựng thẳng lên vây cá. Nhưng là phía dưới không phải tuyết trắng cá bụng, mà là một tiết giáp xác, rất giống sâu bụng, đầu của nó cũng không phải cá đầu. Chợt vừa thấy rất giống, hơi chút hé miệng liền phát hiện, miệng là châu chấu bộ dáng, hai sườn hàm dưới có cắt thảo cơ giống nhau cấu tạo cá quái há to miệng. Thoạt nhìn nho nhỏ miệng, kỳ thật là gấp kết cấu, một khi mở ra, sẽ so nó toàn bộ đầu đều phải đại. Có thể một ngụm nuốt vào một con thuyền tàu ngầm, thứ này người xem phạm ghê tởm, hạ dạ nhìn phía. Dưới đồ vật, gen cải tạo sản vật phần lớn là loại này thực xin lỗi xã hội diện mạo. Chúng nó không phải tự nhiên tiến hóa kết quả, trên người cũng liền tồn tại rất nhiều mâu thuẫn kết cấu. Thoạt nhìn kỳ kỳ quái quái tứ bất tượng, phía dưới cá quái bị bức xạ hạt nhân hấp dẫn tiến vào siêu. Năng lực giả trước đó vì nó chuẩn bị tốt bẫy dập, đó là một cái cảng tránh gió. Ba mặt đều là xi măng tường, chỉ có một bên là cửa ra vào, cá quái mới vừa tiến vào. Lối vào mặt đất chấn động lên, một cái kim cương vách tường chậm rãi dâng lên, khóa lại lối vào, cá quái bị khống chế ở bên trong, nhưng mà nó thế nhưng không có kinh hoàng. Vẫn là kiên trì hướng tới bức xạ hạt nhân nhất nồng đậm địa phương bơi đi. Đó là một loạt xi măng tường, trên tường có một loạt cống thoát nước, phía trước hạch nước thải chính là lặng lẽ bày đặt ở nơi này, trên mặt nước phiêu đầy cá tôm cua thi. Thể, có chút thậm chí gia tốc hư thối, trong không khí bay tanh tưởi vị cá quái trương đại miệng. Một chút đêm này đó thủy tính cả cá chết tôm nuốt vào bụng này đó quái thú có thể bị chăn nuôi sao? Tinh là đột nhiên hỏi. Nếu chúng nó muốn chính là hạch nước thải, rất nhiều quốc gia đều cho nổi, hạ dạ lắc đầu. Tham lam là sinh vật bản tính, hạch nước thải chỉ có thể làm chúng nó nếm thử hương vị. Chúng nó muốn như cũ là lò phản ứng hạt nhân, này đó quái thú trong não không có tình cảm mô khối. Chúng nó không nghe chỉ huy, lại càng không biết tiết chế, bên ngoài vực tinh cầu. Này đó quái thú bị nhốt ở một cái phong bế địa phương. Hơn nữa lẫn nhau cách ly, yêu cầu chúng nó thời điểm trực tiếp thả xuống đến chiến trường. Cho nên chúng nó là chiến trường thu hoạch cơ, nhưng là cái này thu hoạch cơ địch ta chẳng phân biệt. Chỉ có thể thả xuống ở chiến tranh ngay từ đầu thời điểm. Dùng để tiêu hao đối phương chiến lực, còn có thể thử địch nhân sâu cạn chính như hạ dạ theo như lời. Quái thú là không biết thỏa mãn sinh vật, chúng nó gen khắc bạo ngược cùng đoạt lấy. Điểm này điểm hạch nước thải chỉ là làm cá quái càng thêm hưng phấn. Liền đôi mắt đều thành xích hồng sắc, nó run rẩy vẩy cá. Hé miệng phun ra một đạo màu lam chất lỏng một đụng tới xi măng tường. Xi măng tường mặt ngoài bắt đầu nhanh chóng kết băng. Một cái hô hấp chi gian cái này tường thể liền hoàn toàn đóng băng, Nhật xuất quốc có thể. Khống chế đóng băng năng lực giả đều sợ ngây người. Một cái hô hấp gian đông chết một bức tường. Hắn khả năng làm không được cá quái cũng không lãng phí thời gian. Nó xoay người một cái đuôi ném ở đóng băng xi măng trên tường. Xi măng trên tường xuất hiện một đạo cái khe. Trong không khí vang lên bạch bạch thứ gì vỡ ra thanh âm, chỉ thấy kia một đạo cái khe hướng tới bốn. Phía điên cuồng kéo dài, như là mạng nhện lan tràn, lạch cạch một khối đóng băng xi măng khối rơi xuống. Giây tiếp theo xôn xao một mảnh xi măng khối rơi xuống. Rơi xuống xi măng khối thậm chí làm cho mặt nước kết miếng băng mỏng, nhân loại tiêu phí vốn to kiến. Tạo xi măng cốt thép mặt tường ở một tức lúc sau lún hơn phân nửa. Dư lại còn ở tiếp tục băng vỡ vụn lạc, Thực mau trên mặt nước chính là một đống chất thải công nghiệp cùng vụn băng, cá quái bắn ra màu. Làm chất lỏng là dịch an. Dịch an là vô sắc chất lỏng, quan vọng người nghị luận sôi nổi, dịch an là một loại nguy hiểm hóa. Chất nguyên liệu, từ chất lỏng đến khí thể sẽ hấp thu đại lượng nhiệt. Làm cho bám vào vật thể đóng băng, là một loại đông lạnh tế. Mà cá quái bắn ra tới đồ vật tựa hồ so dịch an uy lực còn muốn đại. Cứ nhiên có thể một chút hủy diệt một mảnh xi măng tường. Không biết là cái gì, chờ tiếp theo nó lại công kích thời điểm. Ta lộng điểm lại đây, Hạ Dạ nói, nếu cá quái gần là như thế. Nó không nên lúc này xuất hiện, Tinh La ở phân tích tình huống. Từ trước mắt sở hữu quái thú thả xuống tình huống xem. Này đó quái thú càng là vãn xuất hiện lực sát thương càng cường. Nhưng là cá quái cùng tôm quái bị hạn chế ở Hải Dương. Lực sát thương tựa hồ còn không có kia chỉ phi hành điểu quái cường, sinh hoạt ở trong nước quái. Thú đối thượng lục địa có thiên nhiên hoàn cảnh xấu. Không biết bên kia là cái gì tính toán, Hạ Dạ cũng nhíu mày, Tinh La suy nghĩ trong chốc lát. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Có lẽ là chúng ta nghĩ đến quá phức tạp, nói như thế nào? Nếu không có Nhật xuất quốc bài hạch nước thải chuyện này, sự tình sẽ là cái gì phát triển đâu? Tinh La hơi hơi mỉm cười. Ở đáy biển, cũng tồn tại một ít thiên nhiên bức xạ hạt nhân khu. Bên trong có một ít thiên nhiên mang phóng xạ khoáng thạch. Mặt khác nhân loại ở đáy biển xây dựng trong căn cứ nhiều ít mang theo điểm có phóng xạ đồ vật. Phía trước còn không có cảm giác được Nhật xuất quốc bài xuất hạch nước thải thời điểm. Tôm quái chính là lập tức hướng tới căn cứ bơi đi, Hạ Dạ lập tức liền minh bạch. Cự tích tộc phóng này hai con quái vật vốn dĩ cũng không phải vì trên đất bằng tài nguyên hoặc là khiến cho trên đất bằng người khủng hoảng. Mục đích của hắn là nhân loại ở đáy biển kiến tạo căn cứ, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới. Chính là như vậy vừa lúc, Nhật xuất quốc trộm bài hạch nước thải. Chính bọn họ nói là đã qua lự quá, đã không có phóng xạ. Nhưng là từ kết quả xem, căn bản còn tồn tại rất nhiều phóng xạ có thể. Này không phải một chút đem hai chỉ quái thú hấp dẫn lại đây. Từ phát hiện quái thú thích phóng xạ có thể, các quốc gia căn cứ đều tận khả năng giảm bớt mang phóng xạ đồ vật. Nhưng là phóng xạ thứ này nói như thế nào đâu. Liền ánh mặt trời chiếu đều là mang hơi lượng phóng xạ. Cho nên hoàn toàn bính trừ là không có khả năng. Trong căn cứ khẳng định nhiều ít có một ít thiên nhiên cái này một ít. So bài xuất hạch nước thải muốn nhược rất nhiều, nói như vậy. Chúng ta kỳ thật còn phải cảm tạ Nhật xuất quốc. Hạ Dạ đều ngây ngẩn cả người. Chủ yếu quá hấp dẫn kịch tính. Quả thực cùng tiểu thuyết giống nhau. Quá xảo, cự tích tộc mệnh là thật không tốt. Hắn kia mưu kế vẫn là có khả năng thành công. Chung quanh mấy cái quốc gia ở đáy biển căn cứ đều rất nguy hiểm. Nhưng là như vậy trời xui đất khiến, Nhật xuất quốc cư nhiên lập đầu công. Quên mình vì người, thế giới hảo nước láng giềng, hai người lại một lần nhìn về phía trong nước. Cá quái còn ở nỗ lực tiêu diệt xi măng tường, kiên trì không ngừng dọn sơn điền hải. Chỉ vì càng thêm tới gần phóng xạ nguyên. Nhật xuất quốc năng lực giả bởi vì không có cách nào đối kháng cái loại này cổ quái màu lam chất. Lỏng, nhất thời cũng nề hà cá trách không được. Không khí tức khắc có chút nôn nóng, thời điểm mấu chốt một loại thủy chung loại yêu ma lập hạ công. Lao, chúng nó là một loại thủy sinh hút sinh vật máu mà sống sâu. Bởi vì cái này đặc tính vẫn luôn cũng không quá chịu người đãi thấy. Cho nên cư trú mà luôn là lệch khỏi quỹ đạo náo nhiệt khu vực này một mảnh khu vực thành bức xạ hạt. Nhân vứt đi khu vực sau, này đó sâu liền ở nhà di chuyển tới rồi nơi này. Tại đây cư trú mấy năm, cá quái này một trận phá hư, nhân loại không đau lòng, này đó sâu lại là đau lòng. Đây chính là chúng nó gia viên, cho nên thừa dịp cá quái không có chú ý thời điểm. Này đó sâu thu nhỏ lại thành móng tay cái lớn nhỏ chui vào trong nước. Dán ở cá quái bụng, nó một tiết giáp xác liên tiếp chỗ. Sâu ống tiêm giống nhau miệng chui vào đi. Bắt đầu hấp thụ cá quái trong thân thể dịch thể, hơi mang ăn mòn tính toan mùi vị. không thể ăn, nhưng miễn cưỡng còn có thể chịu đựng, vô luận là vây xem người vẫn là siêu năng giả. Thậm chí cá tự trách mình đều không có chú ý tới bụng mấy cái nho nhỏ sâu, này đó sâu hút a hút. Hút thành bóng bàn như vậy đại, lại hút thành tennis như vậy đại, cuối cùng thậm chí có thể có bóng rổ như vậy đại. Hơn nữa chúng nó còn ở hút, không ngừng hút, cá quái rốt cuộc cảm giác được không thích hợp. Nó trương đại miệng phun ra màu lam tốc đông lạnh chất lỏng. Nhưng là vô dụng, phun cũng phun không đến chính mình bụng. Nó liền đem bụng đặt ở đá vụn thượng cọ, muốn đem này đó trùng hút máu tử cọ rớt. Nhưng là mấy thứ này giống như là dùng sức mạnh lực dính chết ở mặt trên, loại này sâu hút đến cối. Say như vậy đại chính là cực hạn, chúng nó giết không chết cá quái. Hơn nữa khi đó thân thể tầng ngoài bành trướng quá lớn. Phòng hộ quá mức bạc nhược, ngược lại thực dễ dàng bị giết chết, hạ dạ nhéo chính mình cầm phân tích. Bất quá đối những cái đó năng lực giả tới nói nhưng thật ra cơ hội tốt nhật xuất quốc năng lực. Giả cũng là như thế này tưởng, bọn họ tìm đúng cơ hội triển khai phản kích chiến, cá quái nhất thời muốn ứng phó năng lực giả công kích. Nhất thời muốn ứng phó trùng hút máu mang đến quấy rầy. Một chút liền rơi xuống hạ phong, hạ dạ nhìn không sai biệt lắm. Này cá quái đến chết ở nơi này. Đúng lúc này, Bách Luyện bên kia cũng truyền đến mới nhất tin tức, tôm quái đã bị chế phục. Nguy hiểm giải trừ, hắn lôi kéo Tinh La chuẩn bị về nhà. 12 giờ không quá, lúc này trở về vừa vặn đuổi kịp chứng kiến tân niên tiếng chuông, hai người trở lại cổ trấn nhỏ. Thời điểm, kim dây vừa vặn đi qua 12 cái này con số. Đã sớm chờ lâu ngày mọi người bật lửa cửa nhà pháo hoa. Nhất thời bầu trời ngân hà như luyện, trên mặt đất đèn đuốc rực rỡ tân niên hảo. Bạn trai, hắn nhón chân, hôn bên người, tác giả có lời muốn nói. Mệnh không tốt cự tích tộc thủ lĩnh, phốc, ngốc cục lốc bình thường cự tích tộc, không hổ là thủ lĩnh, phun huyết đều so người khác phun đến nhiều, sao? Hết chương.